One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, đang mong đợi nhất phi trùng thiên. Fujitora Iso kinh hô một tiếng, Claudius ngược lại là vẫn như cũ bình tĩnh, cười ha hả gật gật đầu nói, xem ra ngươi nhận ra ta, CPXA, đại danh đỉnh đỉnh thần bí cơ cấu. Tổ chức này quá mức thần bí, là chính phủ thế giới gần nhất cái này mười mấy năm qua thành lập. Người lãnh đạo liền là vị này Don Quixote Claudius. Hắn chỉ là bên ngoài liền đã làm nhiều lần đại sư. Ai biết tại cái kia không người biết được địa phương, lại làm bao nhiêu? Cho đến nay, trên đại dương bao la cũng không có người biết cái tổ chức này chuẩn xác thành viên. Ngược lại là có rất nhiều thành viên vòng ngoài bị cầm đi ra qua. Chỉ bất quá nhất thẩm tin tức, liền hỏi gì cũng không biết. Có ít người thậm chí đều không biết mình là cái gì tổ chức. Chẳng qua trước mắt trên đại dương bao la công nhận một cái CPX thành viên. Liền là Doflamingo, không có cách, ai kêu Doflamingo nhiều lần cùng CPX hợp tác, lại cùng Claudius là một cái họ. Mặc dù cái này trên đại dương bao la trùng họ trùng tên rất nhiều người, nhưng đây cũng quá trùng hợp a. Nói không chừng liền là Claudius cho Doflamingo ban cho Don Quixote dòng họ đâu. Dù sao Don Quixote tên chính là Thiên Long nhân tên, ngược lại là không có người hoài nghi tới Doflamingo thân phận có vấn đề. Dù sao Claudius là Thiên Long nhân, không thể họ Don Quixote liền trực tiếp là Thiên Long nhân a. Cái kia không có Claudius xuất hiện trong chuyện xưa, Doflamingo làm nhiều năm như vậy hải tặc, cũng không có bị người nhận làm là Thiên Long nhân a. Ai có thể nghĩ đến, thật tốt Thiên Long nhân lại bị cha mình hố hạ phàm không nói, còn lăn lộn trở thành cái hải tặc. Chỉ coi Doflamingo cùng Claudius quan hệ cực kỳ mật thiết, có 80% trở lên khả năng, hắn liền là CPX một thành viên. Chỉ bất quá lời đồn đại này mặc dù rộng, nhưng mặc kệ là Doflamingo cũng tốt, vẫn là Claudius cũng tốt, đều không có thừa nhận qua, cũng không có phủ nhận qua, cho tới mọi người vẫn là không nắm chắc được. Có lẽ đây cũng là cái ngụy trang đâu. Dù sao cái này suy nghĩ kỹ một chút, cũng có chút quá mức rõ ràng. Thần bí CPX thật sẽ phạm loại này rõ ràng sai lầm sao? Sẽ không phải là cái lừa dối à? Theo 2 năm trước Toto đảo sự kiện lớn kết thúc, Claudius thân phận cũng chính thức nổi lên mặt nước. Hắn cũng biến thành càng thêm để người chú ý. Cho nên lúc này Fujitora Iso vừa nghe thấy Claudius danh tự, liền liên tưởng đến cái gì? Kinh hô lên, hắn mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng nói trắng ra là, liền là cái ma cờ bạc lãng khách, không tầm thường có cái chính kinh nghề nghiệp gọi ngư dân. Còn mẹ nó không có đoạn sau, đoán chừng hiện tại đã bị lão bản bị khai trừ, đến quay đầu một lần nữa tìm công tác, mà Claudius đâu, thực lực khẳng định cũng vô cùng cường đại. Trên báo chí cái kia ảnh chụp ai cũng có thể trông thấy. Đem Big Mom Salad Lin Lin đè xuống đất bảo trùy, liền phần này thực lực tuyệt đối là đương thời nhất lưu. Cho nên liền thực lực mà nói, Fujitora Iso tại Claudius trước mặt là không có gì có thể lấy tự ngạo địa phương. Mà trừ bỏ thực lực bên ngoài, hắn cùng Claudius căn bản là không có đến so a. Bởi vậy Fujitora Iso không hiểu cảm thấy mình thấp một đầu. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thật thấp, thậm chí không ngừng một đầu. CPX đại danh đỉnh đỉnh, các hạ lại là cấp cao nhất cường giả. Ta đương nhiên nghe nói qua tôn tên. Fujitora Iso hơi chỉnh ngay ngắn thân thể của mình, trầm ổn một điểm, mở miệng nói ra, có đúng không? Claudius cười cười, gật gật đầu, bất quá lại không có tiếp tục cái gì hạ văn. Nhìn Phong Khinh Vân đạm bộ dáng, nâng chung trà lên uống một ngụm, Claudius lại hỏi, cược hai tay, Người ưa thích chơi cái gì? Fujiwara Iso mặc dù không rõ ràng Claudius đột nhiên tìm mình là muốn làm gì, nhưng nhấc lên cược cái đồ chơi này, hắn cũng lại buông lỏng rất nhiều, vừa cười vừa nói, xúc sắc đi, ta là người thô kệch, liền ưa thích chơi loại này đơn giản kích thích. Ha ha ha ha, đúng dịp, ta cũng liền ưa thích chơi loại này đơn giản thô bạo. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Claudius sau khi cười xong, vỗ nhẹ trên bàn rung chuông. Sau đó cửa phòng liền bị người mở ra. Nia đại quản gia thân ảnh chậm rãi đi đến. Claudius hơi sửng sốt một chút. Làm sao? Thật muốn đến khách xuyên mỹ nữ chia bài, Nia. Làm sao không có cùng Stacy các nàng đi chơi? Claudius có chút tò mò hỏi. Nia đại quản gia cười cười, mở miệng nói ra, ta nghĩ đến điện hạ hẳn là sẽ có mấy lời muốn cùng vị tiên sinh này nói. Có lẽ không hy vọng có không đúng lúc người ở đây. Claudius mới chợt hiểu ra đồng dạng, mở miệng nói ra, ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn, cho nên nói vẫn là ngươi tương đối đáng tin cậy, luôn có thể cho ta tra lậu bổ khuyết. Ha ha ha ha. Đây là ta việc nằm trong phận sự. Nia đại quản gia cũng cười cười, mở miệng nói ra, cũng là Claudius sẽ căn cứ Fujitora Iso tình huống đến tiến hành nói chuyện, nói không chừng liền sẽ nói điểm bí mật gì loại hình, cái kia đến lúc đó bị chia bài nghe qua, coi như hắn là Tesoro người, nói không chừng Tesoro cũng sẽ diệt cái miệng cái gì. Cho nên vẫn là đừng như vậy cầm người vô tội tính mệnh đến loay hoay. Claudius còn không có như vậy ác thú vị. Từ Nia đại quản gia phụ trách giao động chuông, Fujiwara Iso cùng Claudius hai người phân biệt ép chú. Trong lúc nhất thời ngược lại là cũng chơi có qua có lại. Claudius vốn là không có gì đổ kỹ. Hắn mặc dù ngũ giác 10 phần nhạy bén, nhưng người muốn hắn nghe cái xúc sắc cái gì, hoàn toàn làm không được a. Mà Fujitora Iso, cái kia hoàn toàn là bởi vì chính mình vận khí quá kém. Là một cái ma cờ bạc, hắn theo đuổi là thua thắng ở giữa kích thích, cho nên cũng sẽ không đi động dùng năng lực gì đến gian lận cái gì. Cho nên hai người ngược lại là lẫn nhau có thắng bại. Nghiễm nhiên một bộ kỳ phùng địch thủ bộ dáng. Chơi mấy cục về sau, Claudius đột nhiên mở miệng nói ra, từ cường giả trực giác đến xem, Iso các hạ hẳn là một cái cao thủ rất lợi hại mới là. Không biết Iso các hạ làm việc ở đâu? Fujitora Iso sửng sốt một chút, xác thực, mình cũng có thể cảm giác được Claudius rất mạnh, cái này là cường giả trực giác, cho nên hắn cũng không có hoài nghi cái gì. Thậm chí cảm thấy mình khả năng cũng là bởi vì tại sòng bạc bên trong không có Claudius cho nhìn thấy mới có thể bị mời tới. Dù sao ngoại trừ thực lực, mình hẳn là cũng không có gì sẽ hấp dẫn đến Claudius địa phương a. Cho nên đối với vấn đề này, hắn cũng không cảm giác ngạc nhiên, mà là cười lắc đầu, mở miệng nói ra, tại hạ chỉ là một giới lãng khách, không có chỗ ở cố định, tự nhiên cũng không có gì thăng chức chỗ. Trước đây không lâu ngược lại là tại một nhà ngư trường làm qua công, nhưng bây giờ khả năng đã bị khai trừ đi. Claudius nghe vậy nhíu mày, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đại, Fujitora Iso trong mắt sáng lên, mở miệng nói ra, nhỏ, sau đó Nia đại quản gia mở ra xúc sắc chuông. Claudius liền nở nụ cười, mở miệng nói ra, xem ra ván này ngươi vận khí không tốt đâu. Ta nhìn các hạ một thân thực lực siêu quần, đã tạm thời cũng không có cái gì nơi hội tụ, không bằng tới ta CPX thử một chút. Fujitora Iso nghe vậy cũng chần chờ một chút, muốn nói CPX đối với hắn có hay không có lực hấp dẫn. Nói nhảm, đương nhiên là có. Không có là không thể nào. Thần bí cơ cấu, nghe vào liền rất cường đại a. Phúc lợi đãi ngộ khẳng định cũng không tệ a. kỳ thật Fujitora ISO xác thực cũng là có một chút ý nghĩ. So với hiện tại hỗn loạn thế cục, lấy thực lực của hắn, ngoại trừ bên trong thể chế, tùy tiện đi nơi nào đều có thể nhận tốt đẹp đãi ngộ. Chỉ cần tích lũy ra tín nhiệm cơ sở, hắn lập tức liền có thể lên trời, liền xem như đi dâu trắng trên thuyền, dầu gì cũng có thể làm cái đội trưởng. Các loại dâu trắng chết rồi, hắn nói không chừng đều có thể chiến đấu một cái thuyền trưởng cái chủng loại kia. Bởi vậy Fujitora ISO lựa chọn chỗ trống rất nhiều, cái này chính là cường giả đặc quyền. Chỉ bất quá Fujitora ISO trong lòng càng khuynh hướng chính phủ thế giới cái này một bên. Hắn mặc dù trong lòng đối chính phủ thế giới có rất nhiều bất mãn, nhưng kiến thức của hắn rất nhiều. Vào Nam ra Bắc đã nhiều năm như vậy, đi vạn dặm đường, không kém tại đọc vạn quyển sách. Huống chi hắn cũng không phải không học thức, liền là thích cờ bạc mà thôi. Biết chính phủ thế giới mặc dù có muôn vàn không tốt, mọi loại không ổn, nhưng cũng được chứng kiến rất nhiều vô tự chi địa. Chính phủ thế giới cuối cùng đại biểu cho trật tự. Nếu là vô tự, nếu là hỗn loạn, đó mới gọi chân chính địa ngục nhân gian đâu. Với lại Fujitora ISO cũng phát hiện, chính phủ thế giới rất nhiều chính sách nhìn qua có chút cô cực kỳ tàn ác. Tỉ như tăng thuế cái gì, nhưng trên thực tế, điểm xuất phát là tốt, liền là lực chấp hành rất kém cỏi mà thôi. Lại thêm rất nhiều trung hạ tầng quan viên, quý tộc cái gì ăn hối lộ, tham nhũng chi phong quá mức nghiêm trọng, đưa đến đủ loại không tốt hiện tượng phát sinh. Xem ra đến bây giờ, chính phủ thế giới thượng tầng vẫn là có thể cứu. Đương nhiên, Thiên Long Nhân là thật buồn nôn. Nói đến Thiên Long Nhân, Fujitora ISO lại nhìn một chút Claudius, trong lòng cũng thầm nghĩ, cái này Thiên Long Nhân tộc đàn bên trong cũng có giống vị này đồng dạng hào kiệt. Quả nhiên nhìn sự tình không thể quá mức tuyệt đối a. Tóm lại Fujitora ISO là có khuynh hướng tới gần chính phủ thế giới cái này một bên, nhưng hắn lại cảm thấy thượng tầng càng có thể cứu. Lấy tuổi của mình, từ tầng dưới chót bắt đầu bò, lăn lộn hải tặc còn tốt, thực lực cường là được. Nhưng thể chế bên trong lời nói, tổng không phải đơn giản như vậy. Không biết các loại hắn nắm giữ có thể thay đổi gì quyền lực lúc đều nên bao nhiêu tuổi. Cho nên liền trước mắt mà nói, hắn một mực chờ đợi một thời cơ mà thôi, chờ đợi mình có thể nhất phi trùng thiên thời cơ. Trên thực tế, hắn đúng là chờ đến, chỉ bất quá vậy cũng là 10 năm sau, hắn nhất phi trùng thiên, làm hải quân đại tướng, tiếp lấy một hơi phế bỏ Okashichibukai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?